Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 769 đi trước Thánh Thiên Vực, Ninh An đoàn người rời đi Hồng Hoang nơi lúc sau, liền nhanh hơn tốc độ về tới Tu La trong thành, mà đế tinh thần lại là hướng tới thần giới mà đi. Rốt cuộc lâu như vậy, hắn vẫn là phải đi về nhìn xem. Thần giới còn có tử thần bọn họ ở, đương Ninh An đoàn người tới rồi Tu La Thành trên không thời điểm. Còn không có tiến vào Tu La Thành, liền nhìn đến vô số rực long thú bay lên, vây quanh bọn họ, nhìn rực long thú tư thế. Ninh An không chút nghi ngờ, nếu tới người không phải bọn họ, liền phải bị rực long thú công kích. Tu La Thành xảy ra chuyện gì? Rực long thú cơ nhiên như thế cảnh giác. Rực long thú hung ác qua đi nhìn đến đối diện chính là bọn họ thật lâu không có nhìn thấy thành chủ. Cùng thiếu chủ, đều cao hứng bay qua đi, cùng những cái đó rực long thú chào hỏi qua lúc sau. Ninh An đoàn người liền tiến vào Tu La Thành, mới tiến vào Tu La Thành, Ninh An liền nhìn đến Tu La trong thành một mảnh hỗn độn. Có phòng ở còn ở duy kiến, thành chủ, thiếu chủ, lôi cùng vũ nghênh diện đi tới. Không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, hai người sắc mặt thoạt nhìn đều rất kém cỏi. Phát sinh sự tình gì? Ninh An nhìn hai người hỏi, lôi cùng vũ liếc nhau, nói, có tự xưng đính thần cung người tiến đến, nói là tìm chủ mẫu. Chúng ta nói cho bọn họ chủ mẫu không ở, sau đó liền mạnh mẽ công kích nghe xong lôi nói. Ninh An nhìn về phía bốn phía, trong mắt hàn quang hiện ra. Đính thần cung, nàng liền nói Tu La Thành như vậy tồn tại, có ai có thể xuyên qua rực long thú đến bên trong tới? Nguyên lai là nơi đó người A, lúc trước phụ thân đi đính thần cung trở về lúc sau chính là bị thương không nhẹ. Nàng nhớ rõ đính thần cung là ở Thánh Thiên Vực, mà tiêu yểm lực lượng cũng bị phong ấn tại nơi nào? Nghĩ đến đây, Ninh An nhìn về phía vô tà, nhăn nhăn mày. Vô tà, ngươi đi thần giới nói cho sao trời, ứng dạ, ứng hồng, tiết lưu, các ngươi cùng ta đi thánh thiên vực, hảo, bốn người thanh âm ni Ninh An nghiêng đầu nhìn về. Phía tạp lạc dạ cùng thần nhạc, trầm mặc một hồi mới nói, cha, nương, các ngươi lưu tại Tu La Thành, còn có ba ba mụ mụ, các ngươi cũng là, bốn người nghe vậy, tuy rằng không yên tâm Ninh An. Khá vậy biết Ninh An hiện tại thực lực không phải ai đều có thể đủ so sánh với. Cuối cùng đành phải gật gật đầu, thương lượng xong lúc sau, Ninh An không có nhiều làm dừng lại, liền mang theo ứng dạ ba người rời đi Tu La Thành. Thánh Thiên Vực nơi nhập khẩu ở Tuyết Vực mặt trên, mà Ninh An cùng ứng hồng đã từng đi qua Tuyết Vực. Bởi vậy không khó tìm đến, không ngừng lên đường hai tháng sau. Ninh An mấy người liền tới rồi Tuyết Vực, trực tiếp mở ra Tuyết Vực thông đạo, tiến vào Thánh Thiên Vực. Thánh Thiên Vực biên thành, phồn hoa tựa cầm, liếc mắt một cái vọng qua đi, đều là hoa hải dương, mà Ninh An mấy người còn lại là đứng ở một chỗ trên sườn núi. Nhìn phía dưới tình huống, ứng hồng đứng ở Tuyết Lưu bên người, câu môi cười cười. Không nghĩ tới Thánh Thiên Vực cư nhiên là như vậy một cái xinh đẹp địa phương, xinh đẹp. Ninh An khóe miệng trừ trừ, nếu không phải nàng liếc mắt một cái xem qua đi đều nhìn đến những cái đó biển hoa mặt trên phiêu. Tán hắc khí, nàng cũng sẽ cảm thấy xinh đẹp. Có chỗ nào không thích hợp sao? Ứng dạ nghe ra Ninh An nói ngoại chi âm, nhăn nhăn mày, ân, Ninh An nhẹ nhàng gật đầu, nhìn ba người nói. Những cái đó hoa tốt nhất đừng đụng, ứng hồng nghe vậy. Tuy rằng không biết những cái đó hoa rốt cuộc làm sao vậy. Nhưng nàng biết, đó chính là Ninh An tuyệt đối sẽ không hại nàng. Cho nên khẳng định gật đầu, ta tuyệt đối không chạm vào, ứng dạ thấy vậy có chút vô ngữ. Hắn cái này muội muội khi nào như thế nghe Ninh An nói. Hết chương.